Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 795, Ngao Quảng chi huyết. Mấy bó củi trụm có gì đáng kinh ngạc? Đường Kình chỉ liếc qua một cái. Diễu Cật nói, hẳn là, người Triệu Đại Y Tiên còn có thể từ củi lửa bên trong nói ra một phen đại đạo lý đến. Quả thực hoang đường, từ ánh mắt của ngươi đến nhìn. Cái này mấy bó củi trụm hoàn toàn chính xác không có cái gì. Bất quá, từ một cái dược sư góc độ nhìn, cái này củi lửa lớn có vấn đề. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, có vấn đề gì? Ta không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Cái này căn bản liền rất hoang đường. Đường Kình Hư nói, cái này mấy bó củi ngươi hãy nhìn cho kỹ. Có không phát hiện cái gì? Triệu Tinh Thần đột nhiên giải khai bó củi dây leo. Củi lửa lập tức tản ra. Cái này có cái gì? Một ít cây cối mà thôi. Tuy nói linh tính vẫn được. Nhưng là, cũng chỉ là một chút phổ thông cây cối mà thôi. Đường Kình nói, đàn gầy tai trâu. Triệu Tinh Thần nói, người nói ai là trâu? Đường Kình lập tức giận dữ. Dữ dằn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Người đương nhiên chính là trâu. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Tần Đại Sư. Là ngươi, Đường Kình liếc một cái, phát hiện Tần Tiêu Tử từ trong núi sâu phiêu nhiên mà tới. Tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi, nói, ta cũng không phải trâu, là tiểu tử này mắng ta, nhìn ta làm sao thu thập hắn. Người trẻ tuổi, ngươi nói một chút cái này củi lửa có vấn đề gì? Tần Tiêu Tử không đáp để ý đến hắn, hai mắt lại là nhìn xem Triệu Tinh Thần, chỉ cần ngươi chịu hiện thân. Cái này thuyết minh lão tử kế hoạch thành công một nửa. Triệu Tinh Thần trong lòng đắc chí một câu. Ẩn chứa thiên địa đến lý. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha. Chết cười người. Mấy bó củi trụm thế mà ẩn chứa thiên địa đến lý. Triệu Tinh Thần. Người thật đúng là khinh suất chấm dứt. Đường Kình cười to mở. Thiên địa từ ngũ khí tạo thành. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là ngũ hành đại đạo. Đường Kình. Gọi ngươi tỉ mỉ nhìn ngươi không nhìn. Ngươi hiện tại lại nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nói. Đường Kình cũng không ngốc. Kinh ngạc một cái. Lại ngắm. Lập tức. Sắc mặt đại biến. Mặt dần dần đỏ lên. Bất quá. Chuyển ngươi lại nói. Vậy thì thế nào? Chỉ bất quá những này bàn lửa thuộc tính bất đồng mà thôi. Có thuộc mộc. Có thuộc thủy. Nhưng là. Nó vẫn là củi lửa mà thôi. Trong mắt ngươi nó chính là củi lửa. Thế nhưng là, ở trong mắt đại sư, nó chính là bảo bối. Tần đại sư muốn dùng ngũ hành luyện vật. Triệu Tinh Thần nói, đại sư, chuyện này là thật. Đường Kình quay đầu nhìn Tần Tiêu Tử. Ai, người trẻ tuổi, người quả nhiên không tầm thường. Ta ở trong núi này đốn củi đánh mấy trăm năm. Coi như không ai phát hiện cái này một điểm. Chi kỷ a. Chấm ngoặc kép, Tần Tiêu Tử đột nhiên vuốt râu lớn thán. Đường Kình nghe xong, triệt để mắt trợn tròn. Nhìn xem Tần Tiêu Tử, lại nhìn xem Triệu Tinh Thần. Trong lòng một mảnh lộn xộn, tiền bối quá khen. Tuy nói ta thấy được cái này một điểm, lại là không cách nào giải quyết tiền bối vấn đề. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Người trẻ tuổi, người như thế nào nhìn ra ta có vấn đề phải giải quyết? Tần Tiêu Tử hỏi. Tiền bối ở đây rồng cư núi bận rộn mấy trăm năm. Khắp nơi nhặt ngũ hành củi. Ha ha, bởi vì là, chỉ có cái này rồng cư núi mới có này hoàn mỹ củi lửa. Nếu như tiểu tử ta không có suy đoán sai, tiền bối luyện đồ vật hẳn là cùng rồng có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, ngũ hành cùng rồng lại có quan hệ gì? Rồng cư núi cũng không có tàng long. Đường Kình không phục nói. Ai? Người trẻ tuổi, người ánh mắt độc đáo. Tần mỗ ta bội phục. Tần Tiêu Tử thở dài. Ánh mắt tương đương vô nại. Tiền bối hẳn là đi qua Tây Long Hồ. Triệu Tinh Thần nói. Đi qua. Tần Tiêu Tử gật đầu nói. Thế nhưng là không có kết quả. Triệu Tinh Thần lại nói. Khá lắm lợi hại tiểu tử. Tần Tiêu Tử khen một câu. Lắc đầu nói. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá kém. Bằng không thì, ta còn có chút hy vọng. Tây Long Hồ chi chủ khẳng định là tiên đế cấp long tộc. Tiểu tử ta đương nhiên không có khả năng từ bọn hắn nơi đó đạt được cái gì. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Khảo công bộ Long Ngữ Đường không phải Tây Long Hồ xuất thân sao? Tiền bối vì sao không đi tìm Long Ngữ Đường? Đường Kinh hỏi. Long Ngữ Đường dù nói xuất thân tại Tây Long Hồ, nhưng là huyết mạch của hắn vẫn là quá thấp. Tần Tiêu Tử lắc đầu. Hối đoái. Triệu Tinh Thần kịp thời quyết định, mở ra thiên thần không gian. Lần này chữ điểm giá trị đạt đến mười mấy cái trăm triệu. Triệu Tinh Thần vốn là muốn đợi tồn đủ 10 tỷ, đổi bút mua bán lớn. Bất quá, trước mắt cái này một quan liền không qua được. Nếu như không chiếm được Tần Tiêu Tử đề cử, chính mình đem trở lại đại lao. Đến lúc, sẽ bị xuống đến âm quật. Cả một đời liền xong rồi. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần dùng 20 cái trăm triệu điểm giá trị đổi một bình máu tươi. Bởi vì là, phía trên viết là Ngao Quảng chi huyết. Ngao Quảng thế nhưng là một đại nhân vật, là Long Cung chi chủ. Công lực của hắn hẳn là đạt đến tiên đế cấp độ. Đương nhiên, trong thần thoại Ngao Quảng thuộc tại địa cầu. Cùng bên này không đáp một bên. Đến cùng thế nào nhìn công lực của bọn hắn cấp độ, cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có đáy. Nhưng là, toàn bộ không gian bên trong cũng chỉ có cái này một bình long huyết. Vậy liền hào đánh cực một lần chính là, quả nhiên, long huyết tới tay, chỉ bất quá, thiên thần không gian cũng không có ban thưởng tính cho Triệu Tinh Thần để một cấp công lực. Cái này một điểm Triệu Tinh Thần sớm có dự cảm, sở dĩ, cũng không có bao nhiêu thất lạc, chỉ có Tây Long Hồ chi chủ tinh huyết mới đúng quy cách. Đường Kình kinh ngạc, nhìn xem Tần Tiêu Tử, đúng là như thế, bất quá. Tây Long Hồ chi chủ, Long Đồ, là không thể nào bỏ chính mình một giọt tinh huyết. Tần Tiêu Tử lắc, đầu, tiểu tử tới có cầu tiền bối một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, ha ha, người ta cũng không quen biết. Ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi muốn ta giúp cũng được. Long Đồ chi huyết cùng cấp độ cho ta một giọt là được. Tần Tiêu Tử nói, lời nói này tương đương không có nói. Đường Kình một mặt hạnh ư vui họa cười. Các ngươi đi thôi, đừng quấy rầy ta đốn củi. Tần Tiêu Tử nói, cái này được hay không? Triệu Tinh Thần phân ra một giọt máu tươi, ngừng ở lòng bàn tay bên trên. Tần Tiêu Tử đột nhiên kinh ngạc, gắt gao tiếp cận cái kia một giọt máu. Giọt máu kia liền ngón cái thô to, tiên diễm được giống hoàng kim dịch. Một phong đề cử sách đổi một giọt máu. Ta kiếm lợi lớn, ta Tần Tiêu Tử không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Người trẻ tuổi, ta ngoài định mức thêm 100 năm công lực đi. Tần Tiêu Tử một thanh cầm đi máu tươi. Về sau, một chưởng đánh vào Triệu Tinh Thần trên người. Lập tức, tử thanh chi sắc giao ánh. Đường Kình phát hiện, rồng cư núi các nơi xanh vàng chờ quang thiểm động. Giờ khắc này, củi lửa huy động, hình thành ngũ hành. Giải đầy tại Tần Tiêu Tử quanh thân, đốt cháy. Tần Tiêu Tử quả nhiên lợi hại, thế mà mượn dùng ngũ hành tại luyện Triệu Tinh Thần cái này người sống sờ sờ. Nửa ngày qua đi, ngũ thải hà quang chớp động, Triệu Tinh Thần trên người khí thế đại trấn. Đường Kình không khỏi ngầm thở dài, bởi vì là Tần Tiêu Tử trăm năm công lực tập trung phía dưới, Triệu Tinh Thần không muốn để công cũng khó khăn a. Tam phẩm tiên hoàng, đa tạ. Triệu Tinh Thần vươn người đứng dậy, ôm quyền cảm tạ. Ngươi ta chỉ là một trận giao dịch mà thôi, không cần cảm tạ. Tốt, các ngươi đi thôi, ta muốn bắt đầu làm việc. Tần Tiêu Tử khoát tay áo, đem đề cử ngọc phù ném cho Triệu Tinh Thần. Thân thể nhoáng một cái, đã mất đi bóng người. Lão gia hỏa, được chỗ tốt đều không mời chúng ta uống một ngụm trà, quá keo kiệt. Đường Kình không khỏi oán oán nói, muốn uống trà, ha ha, sau này có cơ hội. Triệu Tinh Thần cười cười, đi xuống núi. Khi hai phần đề cử sách đặt tại Long Ngữ Đường bàn bên trên lúc, hắn đều ngạc nhiên một cái. Hắn cẩn thận dò xét qua đi, không khỏi thở dài, tiểu tử ngươi vận khí tốt, thế mà có thể tìm tới hai người bọn hắn cái. Không sai, có thể khảo hạch, thế là Triệu Tinh Thần lần nữa đến Dược Ti một đường. Lâm Thu vẫn là ngồi tại đại đường bên trên. Làm sao? Lần này tìm tới đại nhân vật gì thay ngươi van xin hộ đúng hay không? Bất quá, ta đã sớm nói, bằng sinh ghét nhất như ngươi loại này. Mặc kệ ai van xin hộ, ta cái này một quan ngươi tuyệt không qua được. Lâm Thu mỉa mai nói, khảo công bộ có hay không có lệ riêng? Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.